Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2886, đáng sợ nữ nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Hòe hai mắt đại trương, nguyên bản cao ngạo mặt mũi đều bị đánh vỡ, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ tử khí. Đây tuyệt đối là tử khí, người tu luyện nếu có tử khí nhập thể, tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to, chỗ tốt không cách nào ngôn ngữ. Có thể là, có người vậy mà dùng cái này đến cho người chữa thương. Cái này chẳng lẽ không cảm thấy được quá xa xỉ sao? Táng Hòe tìm kiếm nhiều năm, theo đuổi nhiều năm, đều chưa từng tìm tới một tia tử khí. Yêu gặp người thân thể như thế nào, Táng Hòe mười phần rõ ràng. Giống Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền như vậy tổn thương, tĩnh dưỡng chốt trời cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Kỳ thật, lớn nhất làm Táng Hòe không cách nào tiếp nhận, là hắn vô số năm một tia khó cầu tử khí, nhân ra đưa đi ra. Tùy ý động tác, dường như tử khí biến thành ven đường cỏ non, muốn bỏ liền bỏ, muốn nhặt liền có thể nhặt được đồng dạng. Loại kia tùy ý tự nhiên tư thái, hoàn toàn liền không có đem tử khí xem như chân quý hiếm có. Mà Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền thần thái kia, cũng không giống như là. Không giống như là lần thứ nhất, Táng Hòe cảm thấy mình sắp điên, trần trụi hâm mộ đố kỵ hận. Nếu Khúc Đàn Nhi tu vi thấp một chút, không có cho Táng Hòe uy hiếp cùng nguy hiểm cảm giác, chỉ sợ Táng Hòe sẽ lập tức ra tay, đem Khúc Đàn Nhi bắt lấy, cướp đoạt tử khí. Có thể là, Tiểu Manh Manh trên người kịch liệt đau nhức biến mất, vừa thấy được Táng Hòe thần sắc. Bỗng nhiên, hắn tà khí mà câu lên khóe môi, nói. Chủ nhân, ta liếc mắt, liền thấy cái này ra hỏa trong lòng hâm mộ và đố kỵ. Im miệng, người không nói lời nào, không có người coi ngươi là người câm. Khúc Đàn Nhi im lặng con hàng này, sau đó, nàng nhàn nhạt quét lấy trên mặt đất thống khổ rên rỉ yêu tộc người, cười lạnh nói. Các ngươi những người này muốn đùa giỡn lưu manh sao, tỷ đều còn không có ra tay đây, các ngươi liền nằm xuống đất giả chết. Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền khẽ giật mình, chủ nhân là nghĩ rũ sạch. Vẫn là muốn đùa giỡn những địch nhân này, trong thiên hạ cũng chỉ có Khúc Đàn Nhi có thể làm được a. Bởi vì nàng lấy được yêu tộc cổ lão truyền thừa. Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền là tận mắt nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đã từng động tới, hết lần này tới lần khác, ở đây người đều không có gặp qua đây, cho nên, Khúc Đàn Nhi vô sỉ như vậy mà nói, không có một người phản bác nàng lời nói. Khúc Đàn Nhi lại nhìn về phía Tiểu Manh Manh, âm thầm truyền âm cho Tiểu Manh Manh chiếu cố tốt Mạc Diệp Phong. Trước mắt Mạc Diệp Phong, tình huống nhìn không tốt lắm a hát. Sắc mặt cũng rất kém cỏi. Là các ngươi lẻn vào Phong Tuyết Thành sát hại những cái kia luyện đan sư. Kỳ quái, một chút luyện đan sư đối với các ngươi yêu tộc tới nói, ảnh hưởng rất lớn sao? Khúc Đàn Nhi trực tiếp chất vấn Táng Hòe, cảm giác cái này một chút yêu tộc người bên trong, hắn liền là đầu lĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này sự tình nghi hoặc không ít. Yêu tộc người hội phí lớn như vậy sức lực lẻn vào Phong Tuyết Thành giết Tây Môn Quy Nhạn bọn hắn sao? Đối với yêu tộc tới nói lại có cái gì chỗ tốt? Mặc Liên Thành luyện đan thuật, hiện tại đã thiên hạ đều biết, những này luyện đan sư tầm quan trọng, cũng không tính rất lớn. Táng Hòe chấn kinh bên trong còn không có lấy lại tinh thần. Khúc Đàn Nhi quay đầu nhìn tới Mạc Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Mạc Diệp Phong nói, ta truy người không phải hắn, người kia trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên như vậy. Vậy những người này cũng không hỏi giá trị. Khúc Đàn Nhi sắc mặt có chút không tốt, nói như vậy, kẻ giết người đã đào thoát. Mạc Diệp Phong cũng bất đắc dĩ, hắn đuổi tới, mắt thấy muốn đuổi kịp người kia lúc lại bị Táng Hòe chặn đường. Mà Táng Hòe thực lực lại rõ ràng mạnh hơn người kia bên trên không ít, Mạc Diệp Phong cái này mới có thể bị vây ở chỗ này. Những người này là sớm có dự mưu, nếu không phải nàng tranh thủ thời gian đến, Mạc Diệp Phong bọn hắn có phải hay không muốn bỏ mạng lại ở đây? Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái này một điểm, trong lúc đó giận. Cách chương.